ta ngủ liền có thể trường sinh, chương 121, tiểu hắc. Nhưng bây giờ, cùng là cảnh giới thứ 3 đến cảnh giới thứ 4, điểm thuộc tính cần tăng lên có thể biến thành 150 hoặc là 200. Cứ như vậy, cảnh giới tuy rằng nhìn giống nhau, nhưng thực lực xác thực khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh chép miệng nói, trách không được muốn tổ chức đại hội thiên kiêu. Loại tình huống này, thực sự không có biện pháp nào tốt hơn so với đánh một trận. Nhưng hình như ta không thích đánh nhau lắm. Nói thầm vài câu, Trần Trường Sinh lại nhìn về phía con chó trắng nhỏ ốm yếu. Đối mặt với con sủng vật này, tâm tư vốn sinh động của Trần Trường Sinh cũng trở nên trầm ổn. Bởi vì nhìn thấy nó, Trần Trường Sinh lại nghĩ tới một người, cùng với một ít chuyện. Năm đó theo dấu vết của Thanh Đồng Cổ Điện, Trần Trường Sinh vẫn truy tìm đến Trung Đình. Tuy rằng lúc ấy đã được như ý nguyện xác định sinh tử của Niệm Sinh, nhưng theo thời gian trôi qua, trái tim vốn dĩ thả lỏng của Trần Trường Sinh lại một lần nữa trở nên lo lắng. Từ Trung Đình đi đến Đông Hoang tốn 240 năm, thời gian ngủ say lại tốn 320 năm, lại thêm 5 tháng tưới trứng sau đó. Trong khoảng thời gian này, đã trôi qua 760 năm, hơn nữa còn không tính cả 5 tháng trước đó. Nếu tính cả 5 tháng trước đó, Niệm Sinh đã sống qua ngàn năm tuổi thọ rồi. Ngàn năm tuổi thọ là một khoảng thời gian cực kỳ dài, cũng là giới hạn mà hầu hết tu sĩ trên thế giới có thể đạt tới. Niệm Sinh nha đầu này, rốt cuộc là chết hay là còn sống? Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh lắc đầu, ôm chó trắng nhỏ vào trong ngực nói. Tiểu Hắc à! Ngươi nói xem, giữa biển người mênh mông này, ta phải đi đâu tìm manh mối của Niệm Sinh? Mặt khác nha đầu kia cũng thật là, vô luận gặp phải tình huống gì, ít nhất cũng nên gửi tin về nhà chứ. Thật chẳng khiến người ta yên lòng chút nào. Nghe được Trần Trường Sinh than phiền, con chó nhỏ yếu ớt kêu lên một tiếng. Vừa là đáp lại Trần Trường Sinh, cũng là biểu thị bất mãn đối với tên của mình. Nhìn thấy biểu tình của chó trắng nhỏ, Trần Trường Sinh biểu môi nói, tên chỉ là một danh hiệu, gọi là gì căn bản cũng không quan trọng. Ta biết toàn thân ngươi trắng như tuyết, nhưng ta muốn gọi ngươi là Tiểu Hắc, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nhỏ bé của ta, ngươi cũng không thể thỏa mãn sao? Còn nữa, sinh linh lúc trước để ngươi ở lại Thanh Đồng Cổ Điện rốt cuộc là ai? Ta không lo lắng về lực lượng bất tường kia, vì ta phát hiện có sinh linh mạnh mẽ đang âm thầm giải quyết rắc rối này. Nhưng ta lo lắng về bàn tay khổng lồ ghi lại trên Thanh Đồng Cổ Điện kia. Vu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, hẳn là một trong 18 chủng tộc năm đó trông coi Thanh Đồng Cổ Điện. Kim Tàm Cổ Cường hẳn ngươi vừa rồi cũng thấy, chủng tộc như vậy đều bị bàn tay khổng lồ kia đè xuống đất ma sát. Cuối cùng vẫn mượn lực lượng bất tường mới đánh lui bàn tay khổng lồ, nếu có một ngày bàn tay khổng lồ lại giáng xuống, chúng ta phải đối phó thế nào? Những người khác không sống được bao lâu, cho nên bọn hắn không nhất định có thể nhìn thấy bàn tay khổng lồ giáng lâm. Nhưng ta có thể nhìn thấy, kế tiếp ta còn phải sống thời gian rất dài. Trần Trường Sinh thổ lộ nỗi lòng với Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc yếu ớt đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Trần Trường Sinh vuốt ve đầu của Tiểu Hắc, phàn nàn, ngươi thật là vô tâm, trò chuyện với ngươi mà ngươi lại ngủ thiếp đi. Đợi chữa khỏi cho ngươi xong, ta nhất định sẽ ăn lẩu thịt cầy. Cũng không biết tình huống này của ngươi, ta nên dùng biện pháp gì để cứu. Trần huynh ngươi có ở đây không? Một giọng nói cắt đứt lời lẩm bẩm của Trần Trường Sinh. Nghe được thanh âm thoáng quen thuộc này, Trần Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết là đám tiểu tử Diệp Hận Sinh kia tới. Đứng lên ngồi vào chiếc ghế đối diện cửa lớn, Trần Trường Sinh lười biếng nói, vào đi, ta không khóa cửa. Vừa dứt lời, Diệp Hận Sinh và hai người khác đi đến. Hai người này theo thứ tự là Nhất Tự Tịnh Vương Tô Thiên, cùng với Tam Công Chúa Huyền Vũ Quốc Tả Tĩnh. Sắc mặt của Diệp Hận Sinh thoáng ngưng trọng, trong mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Trên mặt Tô Thiên mang theo vài phần nóng lòng muốn thử, rất hiển nhiên hắn muốn khiêu chiến Trần Trường Sinh. Nhưng mà trong ba người, người thú vị nhất chính là Tả Tĩnh. Trong ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Trường Sinh mang theo một tia phẫn nộ, hơn nữa hành vi thái độ có vài phần ý tứ chất vấn. Ba người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh đã không mời bọn hắn ngồi xuống, cũng không đuổi bọn hắn rời đi. Bầu không khí hiện trường nhất thời trở nên lúng túng. Thật lâu sau, Trần Trường Sinh vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Hắc, mở miệng nói, có gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi. Nhưng mời các ngươi lần lượt nói, đừng quá lộn xộn. Mặt khác cũng không cần quanh co lòng vòng, ta ngại phiền phức. Nghe vậy, Diệp Hận Sinh chắp tay nói, sự tích của Trần Huynh tại hạ đã nghe nói, lúc trước đối với Trần Huynh có chỗ sơ suất. Ngừng. Diệp Hận Sinh còn chưa nói hết lời, trực tiếp bị Trần Trường Sinh kêu ngừng, không phải đã nói không cần quanh co lòng vòng sao? Sao lại không nghe lời chứ? Lai lịch của ta ngươi không có tư cách biết, nếu như ngươi có hứng thú, ngươi có thể đi hỏi sư phụ của ngươi một chút. Nếu như nàng nguyện ý nói cho ngươi, vậy chứng minh ngươi có thể biết. Nếu như nàng không muốn nói cho ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự mình đoán, đoán được coi như ngươi thông minh, đoán không được nói rõ ngươi đần. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, môi Diệp Hận Sinh mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi. Giải quyết xong Diệp Hận Sinh, Trần Trường Sinh nhìn về phía Tô Thiên đang nóng lòng muốn thử mở miệng nói, hắn muốn hỏi lai lịch của ta, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Thiên Bình nói ra suy nghĩ của mình. Đối mặt với yêu cầu này, Trần Trường Sinh gật đầu nói, người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, không tồi. Nhưng ngươi trước mắt không có tư cách khiêu chiến ta. Như thế nào mới có tư cách? Đơn giản, ba đại mỹ nhân của Trung Đình biết không? Biết. Tử Phủ Thánh Nữ, Tử Ngưng, Thất Thập Nhị Lan Yên, Công Tôn Hoài Ngọc, Vô Hận Cát, Diêu Hồng. Ba người này là ba đại mỹ nhân được công nhận trong thế hệ trẻ tuổi của Trung Đình. Chẳng những dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một thân bản lĩnh càng là có một không hai đương thời. Nói là tài mạo song toàn một chút cũng không quá đáng. Nói rất đúng. Trần Trường Sinh gật đầu, đồng ý nói, xem ra ngươi vẫn bỏ chút tâm tư đối với phân bố thế lực của Trung Đình. Chỉ cần đánh bại cả ba người bọn họ, lúc đó ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta. Lời này vừa nói ra, mí mắt Tô Thiên nhảy lên một cái, ngươi thật sự mạnh như vậy. Ta rốt cuộc có mạnh hay không, chính ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ gặp một trong ba đại mỹ nhân này, hai người còn lại là tình huống gì, ta cũng chỉ nghe nói. Nhưng có một việc ta biết, chỉ cần ta muốn, ta có thể treo Tử Phủ Thánh Nữ lên đánh mông nàng. Đối mặt với ngữ khí nhẹ nhàng như mây gió của Trần Trường Sinh, Tô Thiên lộ ra ánh mắt kiên định nói, không thành vấn đề, ta sẽ đánh bại ba người các nàng, sau đó lại tới tìm ngươi. Sau khi giải quyết xong hai tiểu tử không tính là phiền toái, Trần Trường Sinh đưa ánh mắt nhìn về phía trên người Tả Tĩnh hết sức bất mãn. Mắt thấy đã đến phiên mình, Tả Tĩnh không đợi Trần Trường Sinh mở miệng, trực tiếp chất vấn, tại sao ngươi phải cố ý yếu thế, sau đó xem chúng ta là trò cười, cho dù ngươi. Ngươi có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta? Tả Tĩnh còn chưa nói hết lời, đã bị ánh mắt khinh thường của Trần Trường Sinh làm cho nghẹn lại. Nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh, lửa giận trong lòng Tả Tĩnh lập tức dập tắt. Không biết vì sao, Tả Tĩnh không thể nhìn thẳng vào mắt Trần Trường Sinh. Ngươi là Tam Công Chúa Huyền Vũ Quốc, xưng hô một câu thân phận tôn quý cũng không đủ, nhưng ngươi không có tư cách đến chất vấn ta. Thân phận Công Chúa Huyền Vũ Quốc chỉ hữu dụng với người Huyền Vũ Quốc, không có tác dụng với người ngoài Huyền Vũ Quốc. Ở bên ngoài Huyền Vũ Quốc, ở trên Đại hội Thiên Kiêu này, vốn liếng để ngươi nói chuyện, chỉ có thể bắt nguồn từ thực lực của ngươi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi đơn giản chính là cảm thấy ta coi ngươi là trò hề. Tuy ta không có hứng thú làm chuyện như vậy, nhưng ngươi cũng có thể cho là như vậy, bởi vì trong mắt ta ngươi không khác gì trò hề. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tả Tĩnh cắn chặt môi. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Nhìn dáng vẻ của Tả Tĩnh, Trần Trường Sinh khinh thường nói, sao vậy, ngươi định khóc à? Chật chật chật. Đây chính là trình độ thiên kiêu Huyền Vũ Quốc. Không phải ngươi còn chưa cai sữa đấy chứ. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nhục nhã mãnh liệt khiến Tả Tĩnh phát ra tiếng gầm giận dữ. Đối mặt với tiếng gào thét của Tả Tĩnh, vẻ khinh thường trên mặt Trần Trường Sinh càng thêm rõ ràng. Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy ngươi càng ngây thơ, nhưng nể tình ngươi sắp khóc, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tô Thiên, để cho nàng mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài đến cùng tàn khốc cỡ nào. Nghe được Trần Trường Sinh bảo mình ra tay, Tô Thiên Thần do dự một chút. Sao vậy, không dám động thủ à? Tả Hoàng Phong ngươi nhất tự Tịnh Vương, đó là coi trọng tài hoa cùng với thiên phú của ngươi. Ngươi lựa chọn Huyền Vũ Quốc có thể nói là chim không biết chọn cây mà đậu, nhưng Tả Hoàng không phải để ngươi làm chó cho Huyền Vũ Quốc. Hiểu được hàm nghĩa của Đại hội Thiên Kiêu không? Đại hội Thiên Kiêu chính là đại đạo chi tranh, sinh linh trong phạm vi ánh mắt đều là kẻ địch, không có bằng hữu. Ngươi chẳng những phải tranh giành với Thiên Kiêu cùng thời đại, ngươi còn phải tranh giành với Thiên Kiêu thời đại trước. Ví dụ như Hoàng đế Huyền Vũ Quốc, Tả Tinh Hà. Dù sao hắn cũng là tu sĩ, chỉ cần các ngươi đều không ngã xuống trên con đường này, các ngươi chung quy là sẽ gặp nhau. Đến lúc đó ngươi định làm sao? Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Tô Thiên cẩn thận suy tư. Nhưng mà Tả Tĩnh ở bên cạnh lại gấp gáp, Tô Thiên là thiên tài của Huyền Vũ Quốc, nếu như bị Trần Trường Sinh xúi dục thì còn ra thể thống gì nữa? Ngươi nói bậy, phụ hoàng ta vô cùng coi trọng Tô Đại Ca, sao phụ hoàng ta lại động thủ với Tô Đại Ca? Đây là sự thật. Ngươi không đại biểu được cho Huyền Vũ Quốc, phụ hoàng của ngươi cũng không đại biểu được cho Huyền Vũ Quốc. Huyền Vũ Quốc có thể không có ngươi, cũng có thể không có phụ hoàng của ngươi, nhưng không thể không có người dẫn đường. Bởi vì không có người dẫn đường, Huyền Vũ Quốc chỉ có một con đường là diệt vong. Phụ hoàng ngươi và Tô Thiên đều muốn làm người dẫn đường, cũng đều muốn đối phương làm người dẫn đường, về phần hoa rơi nhà ai thì phải xem thiên ý. Nói xong, Trần Trường Sinh tiếp tục vuốt chó. Tô Thiên cũng yên lặng đi tới trước mặt Tả Tĩnh. Tam công chúa, mời. Mắt thấy sự tình đã thành kết cục đã định, Tả Tĩnh tức giận nói, người dẫn đường chó má gì chứ, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn các ngươi. Nói xong, Tả Tĩnh xoay người rời khỏi phòng, chuẩn bị đi ra bên ngoài phân cao thấp với Tô Thiên. Vở kịch bắt đầu, Trần Trường Sinh lập tức hào hứng. Chỉ thấy hắn móc ra một băng ghế nhỏ, nhanh chóng chạy đến cửa ngồi xuống, bên cạnh còn bày một ít trái cây điểm tâm. Động tĩnh của hai người, tự nhiên cũng kinh động những người khác của đoàn Thiên Kiêu Đông Hoang. Tô huynh, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói nha. Đúng đấy, Tam công chúa thích giận dỗi, huynh ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Một số Thiên Kiêu đến từ Huyền Vũ Quốc bắt đầu khuyên bảo hai người, nhưng như vậy lại làm cho Trần Trường Sinh muốn xem kịch không vui. Tô Thiên, ngươi thất thần làm gì, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Đoàn Thiên Kiêu của người ta nhiều nhất chỉ có một hai người, cũng chỉ có Đông Hoang mang theo hơn 10 thùng cơm. Nhiều thùng cơm như vậy, ngươi không dọn dẹp một chút, người không biết còn tưởng rằng các ngươi đến ăn trực đấy. Mắt thấy Trần Trường Sinh ở một bên đổ dầu vào lửa, Đoàn Thiên Kiêu Đông Hoang nổi giận, có 3-4 người muốn giáo huấn Trần Trường Sinh. Phanh! Phanh! Phanh! Không đợi bọn hắn tới gần Trần Trường Sinh, một bóng người trực tiếp đánh bay toàn bộ bọn hắn ra ngoài. Tập trung nhìn vào, người này chính là Tô Thiên. Nhìn những người quen bị đánh bay, Tô Thiên nói, Huyền Vũ Quốc có một mình ta là đủ rồi, các ngươi trở về đi. Nhìn thấy lựa chọn của Tô Thiên, Diệp Hận Sinh ở bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, sau đó đi về phía đoàn Thiên Kiêu của Dạ Nguyệt Quốc. Sau khi đi vào Côn Lôn Thánh Địa, Diệp Hận Sinh vẫn luôn lo lắng an toàn của đoàn Thiên Kiêu. Không phải đồng bạn của mình không đủ ưu tú, mà là vì thế hệ trẻ tuổi ở nơi khác quá mạnh. Đúng như Trần Trường Sinh nói, Đại hội Thiên Kiêu này là đại đạo chi tranh, không có ai sẽ cố kỵ thân phận của ngươi. Thực lực không đủ tham gia lung tung, làm không tốt sẽ có họa sát thân. Lúc trước Diệp Hận Sinh cố kỵ tình đồng bào, không tiện nói rõ chuyện này. Hiện nay sự tình đều đã rõ ràng, vậy mình cũng chỉ đành nhẫn tâm một chút. Oanh! Oanh! Oanh! Tô Thiên và Diệp Hận Sinh cùng nhau động thủ, vừa mới bắt đầu những thiên kiêu khác còn hạ thủ lưu tình. Nhưng khi song phương ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, mọi người cũng đều đánh ra chân hỏa. Sự thật chứng minh, Diệp Hận Sinh và Tô Thiên đúng là thiên kiêu đỉnh cấp của hai nước. Hai đấu 10 bọn hắn chẳng những không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn đánh cho đối phương liên tục bại lui. Quan sát chiến đấu nơi xa một chút, Trần Trường Sinh giơ Tiểu Hắc bị đánh thức đến trước mặt mình nói, Tiểu Hắc, ngươi nói xem, ta đã lâu như vậy rồi không đi ra ngoài. Kết quả vừa mới đi ra, liền giày vò huyết mạch và đồ tử đồ tôn của cố nhân, làm như vậy có phải có chút không đạo đức hay không? Ô Tiểu Hắc yếu ớt kêu một tiếng, tự hồ đang oán giận Trần Trường Sinh quấy rầy giấc mộng đẹp của mình. Thấy thế, Trần Trường Sinh liếc mắt nói, thân là một con chó, ngươi hẳn là rất có tinh lực, làm sao còn lười hơn rùa đen. Không để ý đến Trần Trường Sinh lải nhải, Tiểu Hắc ngáp một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ai bất đắc dĩ thở dài, Trần Trường Sinh ôm Tiểu Hắc đứng lên nói. Được rồi, ngươi thích ngủ thì ngủ đi. Loại chuyện này đi hỏi ngươi, cũng thật sự là làm khó chó. Nhưng mà rơi lệ trong tay người một nhà, chung quy so với chảy máu trong tay người ngoài thì tốt hơn. Nói xong, thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất ngay tại chỗ. Đoàn Thiên Kiêu Đông Hoang nội đấu, người hộ đạo tự nhiên muốn đi ra ngăn cản. Nhưng chuyện Trần Trường Sinh muốn làm, sao có thể cho phép người khác quấy nhiễu? Nếu không các ngươi vẫn là đợi một lát rồi lại đi qua đi. Bây giờ đi qua ta sợ các ngươi sẽ bị thương. Ba đạo nhân ảnh bị Trần Trường Sinh ngăn ở bên ngoài chiến trường. Đối mặt với thiên kiêu của Dạ Nguyệt quốc này, ba vị người hộ đạo của Huyền Vũ quốc cau mày lại. Rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao phải khơi mào đoàn thiên kiêu Đông Hoang nội đấu? Mặt khác lão phu giống như chưa từng nghe nói, Dạ Nguyệt quốc có nhân vật như Trần Trường Sinh. Trong người hộ đạo, lão giả hóa thần trung kỳ thực lực cao nhất đặt câu hỏi với Trần Trường Sinh. Nhưng Trần Trường Sinh tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn để ý tới lão, chỉ cúi đầu yên lặng vuốt ve chó. Mắt thấy chiến đấu nơi xa càng ngày càng kịch liệt, ba vị người hộ đạo cũng có chút ngồi không yên. Nếu ngươi không muốn nói, vậy lão phu cũng chỉ đành bắt ngươi lại giao cho bệ hạ xử trí. Dứt lời, lão giả hóa thần trung kỳ tế ra một pháp bảo hình hồ lô tấn công về phía Trần Trường Sinh. Chỉ thấy một bảo hồ lô phong cách cổ xưa đón gió biến lớn, sau đó phun ra vô số kình phong có thể so với lưỡi đao. Nhưng những kình phong đủ để chém kim đoạn ngọc này, căn bản không thể lay động Trần Trường Sinh mảy may. Liếc mắt nhìn ba người, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, Tả Tinh Hà phái ba người các ngươi đến, hắn là thật sự không có ý định tham gia đại hội thiên kiêu này. Nói xong, tay phải Trần Trường Sinh nắm hờ, một trận pháp trong nháy mắt đã bao phủ mấy người. Lấy tạo nghệ trận pháp hiện tại của Trần Trường Sinh, ngay lập tức bày trận, đó cũng chỉ là thao tác cơ bản. Ầm. Trận pháp ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, Trần Trường Sinh trở tay móc ra một khúc xương thật lớn, hung hăng đập vào trên pháp bảo của lão giả hóa thần. Chỉ một đòn, bảo hồ lô kia đã bị đập tan thành mảnh nhỏ. Đối mặt với tình huống như vậy, ba vị đại năng hóa thần đều hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một vị tiểu bối lại có thực lực như thế. Tay phải cầm căn cốt thao thiết, tay trái ôm Tiểu Hắc, Trần Trường Sinh cứ như vậy từng bước tới gần ba người. Thật ra mà nói, ở dưới loại tình huống trước mắt này, tu sĩ hóa thần kỳ thực sự không có tác dụng gì quá lớn. Đừng nói là đối mặt với người hộ đạo của các thiên kiêu khác, cho dù là đối mặt với những thiên kiêu đỉnh cấp kia các ngươi cũng chưa chắc là đối thủ. Các ngươi vẫn đang tiếp tục sử dụng hệ thống tu luyện ban đầu, dưới sự áp chế của thiên đạo, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của những thiên kiêu kia chứ? Trần Trường Sinh vừa phân tích tình huống trước mắt cho ba người, vừa dùng căn cốt thao thiết đánh đập ba người. Ba vị cao thủ hóa thần này, hai vị đi là ngoại tu, một vị đi là nội tu. Dưới tình huống bình thường, ba người liên thủ cũng là một cổ lực lượng không kém. Nhưng ai bảo bọn hắn đụng phải Trần Trường Sinh nội ngoại song tu chứ? So pháp bảo, Trần Trường Sinh có căn cốt thao thiết, trình độ trận pháp càng là tuyệt thế đương thời. So thân thể cường hãn, Trần Trường Sinh thân mang Bát Cửu Huyền Công, tinh thông hơn chính thành công pháp luyện thể của Huyền Vũ quốc. Trừ cái đó ra, Trần Trường Sinh còn có 500 điểm thuộc tính phòng ngự lấy được từ hệ thống. Nói một cách khác, Trần Trường Sinh gần như nghiền ép bọn hắn từ mọi phương diện. Nếu không có thiên đạo áp chế, ba người bọn hắn có lẽ còn có tư cách đấu mấy chiêu cùng với Trần Trường Sinh. Nhưng dưới sự áp chế của thiên đạo, bọn hắn chỉ có thể chịu đòn. 20 hô hấp qua đi, ba vị cường giả hóa thần đã bị Trần Trường Sinh đánh ngã toàn bộ trên mặt đất. Nhìn Trần Trường Sinh trẻ tuổi, trong mắt ba người tràn đầy không cam lòng. Khổ tu mấy trăm năm thế mà bị một tên tiểu bối tùy tiện đánh bại, loại chuyện này đặt ở trên thân ai cũng không tiếp nhận được. Đừng nhìn ta như vậy, đây chính là bi ai của người bình thường trong giới tu hành. Các ngươi có thể đạt tới cấp bậc hóa thần, điều này chứng minh thiên phú trước kia của các ngươi không kém. Nhưng con đường tu hành là không có điểm cuối, một khi các ngươi dừng lại, kẻ đến sau sẽ nhanh chóng vượt qua các ngươi. Ba người. Lời nói của Trần Trường Sinh khiến trong mắt ba người nhiều thêm một tia u oán. Đương nhiên bọn hắn biết hệ thống tu hành hiện nay bị thiên đạo áp chế, nhưng sáng tạo một hệ thống tu hành há lại đơn giản như vậy. Bọn hắn đạt tới hóa thần cảnh, thọ nguyên vốn không còn lại bao nhiêu. Sau khi tán công trùng tu, nếu như không thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới bây giờ, bọn hắn rất nhanh sẽ chết già. Bỏ qua con đường tán công trùng tu này, cường giả uy tín lâu năm trước kia còn có một con đường có thể chọn. Đó chính là cải tạo hệ thống tu hành vốn có, sáng tạo ra hệ thống tu hành mới. Nhưng mà thứ này càng khó hơn. Hệ thống tu hành ban đầu là trải qua thiên truy bách luyện mới lưu lại, đâu phải nói đổi liền có thể đổi. Nghe được động tĩnh bên ngoài trận pháp dần dần ngừng lại, Trần Trường Sinh ném ra một thứ nói. Chuyện đại hội thiên kiêu các ngươi cũng không cần quản. Điều các ngươi phải làm, chính là mang theo đám tiểu tử bị thương kia đợi ở đây thật tốt. Truyền tống trận bên Huyền Vũ quốc ta đã động tay động chân, đoán chừng phải một tháng sau mới có thể dùng. Một tháng sau các ngươi có thể trở về. Nói xong, Trần Trường Sinh hủy bỏ trận pháp, sau đó biến mất ở trước mặt ba người. Nhưng mà vị lão giả hóa thần trung kỳ nào đó, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn đồ vật trong tay. Trần Trường Sinh ném cho lão chính là một tấm lệnh bài chỉ có quốc sư Huyền Vũ quốc mới có. Nhưng tấm lệnh bài này đã mất tích từ 800 năm trước. Chiến đấu của đoàn thiên kiêu Đông Hoang rất nhanh đã kết thúc. Chờ sau khi Tô Thiên triệt để đánh gục những người khác, Trần Trường Sinh cũng một lần nữa trở lại trên băng ghế nhỏ ban đầu. Sau khi Trần Trường Sinh trở về, vẫn nhàn nhã, ăn dưa như vừa rồi, cũng không có gì không thích hợp. Thấy thế, ánh mắt Tô Thiên híp lại một chút. Đoàn thiên kiêu nháo ra chuyện lớn như vậy, người hộ đạo khẳng định phải nhúng tay. Nhưng hiện tại chiến đấu cũng đã kết thúc, người hộ đạo vẫn không xuất hiện. Loại tình huống này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chật chật chật. Tốt xấu gì bọn hắn cũng là đồng bạn, sao các ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Đối mặt với những thiên kiêu bị thổ huyết ngã xuống đất, Trần Trường Sinh bắt đầu giả mù sa mưa bên vực kẻ yếu. Đối với hành vi vô sĩ này của Trần Trường Sinh, mọi người tự nhiên cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ác tặc. Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc Tô huynh cùng với Diệp huynh, nhưng chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy, Dạ Nguyệt quốc và Huyền Vũ quốc nhất định sẽ lấy lại danh dự. Nghe được một vị thiên kiêu uy hiếp, Trần Trường Sinh phục một tiếng bật cười, xem ra các ngươi thật sự là hận ta thấu xương, nếu không làm sao lại nghĩ ra chuyện cười ác độc như vậy, muốn làm ta cười chết. Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Nơi này là Trung Đình, cách Đông Hoang ngàn vạn dặm. Đạo lý, nước xa không cứu được lửa gần, các ngươi không hiểu sao? Đừng nói là ta chỉ cho người đánh các ngươi một trận, cho dù ta giết các ngươi, Đông Hoang cũng không thể làm gì ta. Sở dĩ đánh các ngươi, là để các ngươi không ra ngoài mất mặt. 10 người đánh 2 cũng đánh không lại, các ngươi có tư cách gì tham gia đại hội thiên kiêu? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, trong mắt những thiên kiêu bị đánh trọng thương cũng lóe lên một tia xấu hổ. Tô Thiên cùng với Diệp Hận Sinh, tất cả mọi người rất quen thuộc, thời điểm ở Đông Hoang cũng từng có luận bàn. Nhưng tất cả mọi người nhất trí cho rằng, cho dù có chênh lệch cũng không đến mức quá lớn. Hiện tại sau khi đao thật thương thật đánh một trận, mọi người mới hiểu được chênh lệch giữa thiên kiêu đỉnh cấp cùng với thiên kiêu phổ thông. Nhìn vẻ xấu hổ trong mắt đám thiên kiêu, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo một chút không có gì lớn, nhưng nếu như sau khi gặp đòn hiểm còn không tỉnh ngộ, đó mới là triệt để không có thuốc nào cứu được. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh mở miệng nói, hiện tại các ngươi cũng hiểu rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thời gian còn lại thì ở lại đây dưỡng thương đi. Vì phòng ngừa các ngươi có một số người còn chưa hết hy vọng, ta lại nói cho các ngươi một bí mật nhỏ. Hai người bọn hắn, trong mắt các ngươi hẳn đã là tồn tại mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Nhưng trình độ của bọn hắn đặt ở Đại hội Thiên Kiêu, không nói là một nắm một bó to, thô sơ giản lược vẫn có thể tìm ra một hai chục người như vậy. Ngoài ra, đây còn chưa tính đến những truyền nhân của Thánh Địa và Thế Gia cổ xưa. Nếu như đụng phải yêu nghiệt trong những thiên kiêu này, chỉ với loại mặt hàng như các ngươi, đến bao nhiêu cũng không đủ cho người ta đánh. Mọi người. Mặc dù chúng ta biết lời ngươi nói đều là lời nói thật, nhưng ngươi cũng quá trực tiếp đi. Không thể chừa chút mặt mũi cho chúng ta sao? Nghe Trần Trường Sinh nói xong, Đông đảo thiên kiêu cũng dãy dụa bò dậy từ dưới đất, sau đó yên lặng trở về gian phòng của mình. Hành vi của Trần Trường Sinh quả thật có rất nhiều chỗ đáng giá lên án, nhưng mọi người lựa chọn chôn giấu những lời này ở trong lòng. 10 người đánh 2 người cũng đánh không lại, cho dù có đạo lý lớn bằng trời, lúc này bọn hắn cũng không còn mặt mũi nói. Sau khi chúng thiên kiêu rời đi, Trần Trường Sinh phất phất tay nói, hai người các ngươi cũng trở về đi. Đại hội thiên kiêu cử hành vào ngày mốt, chuẩn bị thật tốt một chút. Kết cục hôm nay của bọn hắn rất có thể sẽ là kết cục tương lai của các ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người trở về phòng. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, trong mắt Tô Thiên cùng với Diệp Hận Sinh tràn đầy nghi vấn. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấu Trần Trường Sinh rốt cuộc là người như thế nào. Người này hành sự lão luyện, thực lực cường hãn, chỉ từ tác phong mà nói, hắn tuyệt đối là một vị cao nhân tiền bối. Nhưng tham gia đại hội thiên kiêu đều phải kiểm trắc cốt linh. Trên đời này có lẽ có bí pháp có thể thay đổi khí tức, thay đổi trình độ tuổi trẻ của thân thể, nhưng tuyệt đối không có cách nào sửa đổi cốt linh. Ít nhất trong nhận thức của hai người là như vậy. Lúc trước kiểm tra cốt linh của Trần Trường Sinh, cho ra kết quả là không quá 25 tuổi. Cũng chính bởi vì vậy, đám người Tô Thiên mới không để Trần Trường Sinh ở trong lòng. Một người tu hành chưa đến 25 tuổi, thực lực và kinh nghiệm căn bản không cao đến đâu. Ở trong mắt người tu hành, Trần Trường Sinh trước mắt vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi. Rất nhiều chuyện hiện lên trong lòng, Diệp Hận Sinh cười khổ nói, Tô Huynh, đi ra ngoài một chuyến ta mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trách không được sư phụ ta luôn không hài lòng với tu vi của ta. Lúc mới bắt đầu ta còn cho rằng, đây là sư phụ ma luyện đối với ta, hiện tại xem ra ta xác thực còn kém rất xa. Đối mặt với lời nói của Diệp Hận Sinh, Tô Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt của Trần Trường Sinh, thản nhiên nói, cổ nhân nói, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm. Hiểu được chênh lệch với những người khác, như vậy mới có thể để cho ta đuổi theo bọn hắn tốt hơn. Ta sẽ không bởi vì tạm thời yếu hơn bọn hắn mà từ bỏ, bởi vì ta biết, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp bọn hắn, hơn nữa đứng ở phía trước bọn hắn. Nói xong, Tô Thiên cũng xoay người trở về phòng. Ngày mai Trần Trường Sinh còn phải đi Côn Lôn Thạch Phường, đến lúc đó đại bộ phận thiên kiêu đều sẽ trình diện, trong đó hẳn là cũng sẽ bao gồm Tử Phủ Thánh Nữ. Chuyện xảy ra ở Đông Hoang Đình Viện cũng không có gây ra phản ứng gì ở Côn Lôn Thánh Địa. Hoặc là nói, mọi người căn bản không có chú ý tới nơi này xảy ra chuyện gì. Đông đảo thiên kiêu tề tụ ở Côn Lôn Thánh Địa, mỗi ngày phát sinh vô số ma sát, ai sẽ quan tâm đến đoàn, thùng cơm, Đông Hoang nội đấu chứ. Nhưng đáng nhắc tới chính là, hành vi của Trần Trường Sinh lại dẫn tới toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa oanh động. Tùy tiện xuất thủ chính là mấy trăm vạn thần nguyên, cuối cùng càng là ở trong Côn Lôn Thạch Phường mở ra sinh linh thần bí. Thủ đoạn và năng lực như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Có thiên kiêu chi nữ muốn nói chuyện với Trần Trường Sinh một chút, cũng có truyền nhân thế gia muốn luận bàn đôi chiêu với Trần Trường Sinh. Nhưng trong nhiều người như vậy, không có mấy người biết lai lịch của Trần Trường Sinh. Nói chính xác hơn, bọn hắn thậm chí không biết Trần Trường Sinh đến từ đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, trên danh sách của đoàn thiên kiêu Đông Hoang không có tên Trần Trường Sinh. Hơn nữa đoàn thiên kiêu Đông Hoang lúc trước ghét bỏ Trần Trường Sinh còn quá nhỏ, cho nên không muốn dẫn hắn đi chơi. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ ít có người biết Trần Trường Sinh đến từ Đông Hoang. Một đêm không mơ, khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất, Trần Trường Sinh duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy. Tiện tay vuốt ve tiểu hắc đang ngủ say, Trần Trường Sinh bắt đầu rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi tới Côn Lôn Thạch Phường. Tình huống của tiểu hắc là căn cơ bị tổn thương. Nếu không có thánh dược trong thần nguyên, chỉ sợ bệnh này cũng có chút khó trị. Chật chật chật. Quả nhiên không hổ là Côn Lôn Thánh Địa, khu chợ luôn luôn náo nhiệt như vậy. Trần Trường Sinh tò mò nhìn xung quanh, mà Diệp Hận Sinh đi theo phía sau Trần Trường Sinh lại lúng túng cúi đầu. Đúng vậy, đi theo bên cạnh tên này thật sự là quá mất mặt. Chuyện đổ thạch ở Côn Lôn Thạch Phường ngày hôm qua đã truyền khắp toàn bộ Thánh Địa. Rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp cùng với đại nhân vật đều ở Côn Lôn Thạch Phường chờ đợi Trần Trường Sinh đến. Nhưng mà người này thì hay rồi, chẳng những không để chuyện này ở trong lòng, ngược lại đi dạo đông một chút, đi dạo tây một chút. Vừa rồi Côn Lôn Thạch Phường phái người đến mời, kết quả gia hỏa này lại nói, Hoàng thượng không vội thái giám gấp, ta cũng không vội ngươi gấp cái gì. Nghe nói như thế, sắc mặt người truyền lời kia lập tức đen lại. Phải biết rằng, người tới chính là một vị trưởng lão ngoại môn của Côn Lôn Thánh Địa. Tuy rằng không phải đại nhân vật đỉnh cấp gì, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là người có uy tín danh dự. Trần Trường Sinh trực tiếp khiến cho người ta tức giận phất tay áo rời đi. Chủ quán, thứ này bán thế nào? Trần Trường Sinh cầm lấy một món đồ trên sạp nhỏ hỏi. Thấy có dê béo tới cửa, lúc này chủ quán vui vẻ ra mặt nói, khách nhân ngươi thật tinh mắt, đây chính là trấn quán chi bảo của ta. 300 năm trước, sư phụ ta Cửu Tử Nhất Sinh mới đem thứ này từ khu vực cấm địa thánh khư đi ra. Nếu như không phải có duyên với khách, ta thật đúng là... Ngừng. Trần Trường Sinh trực tiếp cắt ngang lời của chủ quán, lai lịch của thứ này ta không muốn biết lắm, ngươi nói thẳng là bao nhiêu tiền đi. 200 cân thần nguyên. Nghe vậy, Trần Trường Sinh yên lặng buông xuống đồ vật trong tay, đứng dậy rời đi. Thấy dê béo sắp chạy đi, chủ quán lập tức nóng nảy, khách nhân, chào giá đầy trời, trả giá ngay tại chỗ, ngài tốt xấu gì cũng ra cái giá. Xin lỗi, cái giá này ta không trả nổi. Hôm qua lúc ta đi ngang qua đây, ngươi chỉ ra giá 20 linh thạch, bây giờ ngươi mở miệng chính là 200 cân thần nguyên, ngươi coi ta là dê béo đúng không? Mưu tính bị vạch trần, chủ quán bán hàng rong xấu hổ cười cười, nói, hóa ra khách là người trong nghề. Nếu biết trước ta đã không đùa thế này, khách nhân cứ ra giá, ta tuyệt đối không mặc cả. Tiền ta không muốn trả, nhưng ta có thể đổi bằng thứ khác. Nói xong, Trần Trường Sinh móc ra một khối ngọc giản, sau đó khắc xuống một ký hiệu cổ quái ở phía trên. Nhìn thấy ký hiệu trên ngọc giản, sắc mặt của chủ quán trong nháy mắt liền thay đổi. Đứng dậy cẩn thận đánh giá Trần Trường Sinh một chút, chủ quán dò xét hỏi, tại hạ gần đây nóng trong người, cho nên ánh mắt có chút không thấy rõ. Không biết khách nhân có thuốc nhỏ mắt để chữa không? Nghe thế, khóe miệng Trần Trường Sinh hơi nhếch lên, càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng. Địa chấn cao nguyên, một dòng sông ngàn đời uốn lượn. Nghe Trần Trường Sinh nói, chủ quán híp mắt lại, nhẹ giọng nói, cửa hướng ra biển, ba sông hợp dòng chảy một vạn năm. Đánh đỏ đánh đen. Các hạ thuộc phe nào? Nghe được chủ quán hỏi thăm mình thuộc phe nào, Trần Trường Sinh cười cười, sau đó cầm lấy lân phiến tàn phá vừa mới chọn. Chuyện này ngươi không cần biết, mang thứ này về, sẽ có người hiểu được. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người rời đi. Mà chủ quán kia nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó cũng nhanh chóng thu thập đồ đạc rời đi. Nhìn Trần Trường Sinh đắc ý vuốt ve lân phiến tàn phá, Diệp Hận Sinh lúc này cảm thấy như có ngàn móng vuốt cào xé trong lòng. Bởi vì hắn rất muốn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, có gì muốn hỏi cứ nói đi, giấu ở trong lòng khó chịu lắm. Nghe được Trần Trường Sinh lên tiếng, Diệp Hận Sinh sửa sang lại mạch suy nghĩ, sau đó thận trọng hỏi, Trần Huynh, chuyện vừa rồi, ta có thể biết không? Có thể biết một chút. Trần Trường Sinh giơ lên lân phiến tàn phá, nói, đây là đồ vật của cố nhân. Vừa rồi ta đang ám hiệu với hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian ngắn cố nhân hẳn là sẽ tới tìm ta. Nói đến đây, Trần Trường Sinh dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi có thể biết nhiều hơn một chút, ngươi muốn biết không? Trần Huynh nguyện ý nói, tại hạ đương nhiên nguyện ý nghe. Bộ ám hiệu vừa rồi kia, là ám hiệu chuyên dụng của thất thập nhị lộ Lan Yên. Nghe vậy, sự tò mò của Diệp Hận Sinh lập tức tan biến, hơn nữa còn muốn tự tát mình hai cái. Thất thập nhị lộ Lan Yên, tử địch của Côn Lôn Thánh Địa, thủ lĩnh chính là ác tặc Vu Lực hoành hành nhiều năm ở Trung Đình. Người có dính dáng đến thất thập nhị lộ Lan Yên đều sẽ bị Côn Lôn Thánh Địa coi là cừu nhân. Nghĩ đến đây, mặt mũi Diệp Hận Sinh tràn đầy cười khổ nói, Trần Huynh, ngươi đừng nói giỡn, lời này cũng không thể nói lung tung. Ai nói đùa với ngươi, đây chính là tin tức còn thật hơn cả vàng thật. Nếu ngươi đã tò mò như vậy, chỗ ta còn có một số tin tức càng mạnh hơn, ngươi có muốn nghe hay không? Bây giờ ta không tò mò nữa, không tò mò chút nào. Diệp Hận Sinh vội vàng lắc đầu, bởi vì những bí mật này nghe được càng nhiều, chết càng nhanh. Nhìn bộ dáng sợ hãi của Diệp Hận, Trần Trường Sinh mỉm cười, cũng không tiếp tục trêu cợt hắn. Thẳng nhóc nhà ngươi, Ai bảo ngươi cả ngày hỏi đông hỏi tây, hù chết ngươi. Tại Côn Lôn Thạch Phường, mấy người Trần Trường Sinh đi dạo hơn nửa ngày, rốt cục chậm rãi đi tới Thạch Phường. Nội viện vốn ít có người đặt chân, lúc này nhân số cũng nhiều hơn. Thấy Trần Trường Sinh tới, một người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng bước nhanh về phía trước nói, vị này chắc hẳn chính là Trần Huynh. Tại hạ Khương Bình của Côn Lôn Thánh Địa, hôm qua có việc quấn thân không thể tự mình nghênh đón, mong được rộng lòng tha thứ. Đối mặt với vị Côn Lôn Thánh Tử này, Trần Trường Sinh cũng cười ha hả nói. Thánh Tử tự mình chiêu đãi tại hạ, quả là vinh dự cho tại hạ. Hôm nay tại hạ đến đây đổ thạch, mong Khương Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Sau khi hai người khách sáo với nhau một phen, Khương Bình nhìn về phía hai người Diệp Hận Sinh ở một bên. Hai vị huynh đài này, hẳn là thiên kiêu đến từ Đông Hoang. Không ngờ Trần Huynh lại là người Đông Hoang, nhưng sao trong danh sách thiên kiêu của Đông Hoang lại không có tên Trần Huynh? Ha ha ha! Khương Huynh chê cười rồi, Đông Hoang nhân tài vô số, chút tài mọn của tại hạ không đáng kể gì. Cho nên ta chỉ là tiểu nhân vật thêm vào cho đủ số, bởi vậy mới không có tên trong danh sách thiên kiêu. Nghe được Trần Trường Sinh giải thích, trong mắt Khương Bình lóe lên một tia thần sắc nghiền ngẫm, nhân vật như Trần Huynh cũng không lên được danh sách đoàn thiên kiêu Đông Hoang, xem ra đoàn thiên kiêu Đông Hoang này thật sự là lợi hại phi phàm. Tìm cơ hội, phải mở mang kiến thức một chút. Ba vị xin mời đi theo ta, còn có mấy vị đạo hữu cũng ở chỗ này, ta giới thiệu một chút cho các vị. Nói xong, Khương Bình liền mang theo đám người Trần Trường Sinh, đi về phía một đình nghỉ mát hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Trong đình nghỉ mát có tổng cộng 5 người, theo thứ tự là 3 nam 2 nữ. Trong đó có một người Trần Trường Sinh nhận biết, chính là Tử Phủ Thánh Nữ ngày hôm qua đã từng quen biết. Đi vào đình nghỉ mát, Khương Bình chỉ vào một vị công tử nho nhã bên trái nhất nói, Trần Huynh, vị này là truyền nhân Lan Gia Cát, được người đời gọi là tài tử Kỳ Lân Mai Vĩnh Tư. Nghe được lời của Khương Bình, nam tử nho nhã chắp tay hướng Trần Trường Sinh hơi hành lễ. Đánh giá vị truyền nhân Lan Gia Cát này một chút, Trần Trường Sinh mở miệng nói, địa linh nhân kiệt Trung Đình, nếu hỏi ai là thế lực mạnh nhất Trung Đình. E rằng không ai có thể nói rõ ràng, nhưng nếu hỏi toàn bộ Trung Đình ai là người có tin tức linh thông nhất, đó chắc là Lan Gia Cát bên bờ sông Kim Sa. Nhìn khắp thiên hạ anh hùng lộ, cúi đầu gian tả hữu Mai Lan. Hôm nay có thể thấy được Lan Gia Cát gian tả Mai Lan, thật sự là vinh hạnh. Ha ha ha! Trần Huynh quá lời, chúc hư danh ấy của tại hạ, chẳng qua là rất nhiều đạo hữu nể tình mà thôi. Khách sáo hai câu với Mai Vĩnh Tư, Trần Trường Sinh nhìn về phía vị nam tử bên cạnh hắn. Khí chất của người này hoàn toàn trái ngược với Mai Vĩnh Tư, Mai Vĩnh Tư nho nhã hiền hòa, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Mà thân hình người này cường tráng, quần áo cũng là lấy da thú lông dê làm chủ, phong cách này tuyệt không phải Trung Đình cùng với Đông Hoang. Sau khi đánh giá một phen, trong lòng Trần Trường Sinh đã có suy đoán. Không đợi Khương Bình mở miệng, Trần Trường Sinh giành nói trước, vị huynh đài này quần áo khí độ đều khác với đất Trung Đình, xem ra hẳn là bên Nam Nguyên. Ta từng nghe nói một ít truyền thuyết liên quan tới Nam Nguyên. Nghe đồn, trong Nam Nguyên xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu khó lường. Lúc 5 tuổi đã có thể xé hổ báo, lúc 18 tuổi, đã được 36 bộ lạc Nam Nguyên cùng trao tặng danh hiệu đệ nhất dũng sĩ. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, tráng hán kia nhếch miệng cười nói, không ngờ ngươi cũng hiểu rõ chuyện ở Nam Nguyên như vậy, đất Trung Đình không chú trọng tu hành thân thể. Tới đây lâu như vậy, ta vẫn không tìm được đối thủ thích hợp. Nghe gia hỏa này nói, Đông Hoang có một cường quốc, cực kỳ chú trọng tu hành thân thể. Xin hỏi ngươi là người Huyền Vũ quốc sao? Đối mặt với câu hỏi của Tráng Hán, Trần Trường Sinh khẽ cười nói, ta mặc dù đến từ Đông Hoang, nhưng lại không phải xuất thân từ Huyền Vũ quốc. Nếu như huynh đài muốn gặp thiên kiêu Huyền Vũ quốc một chút, vậy ngươi có thể tìm vị bên cạnh ta. Tô huynh chính là Nhất Tự Tịnh Vương do Huyền Vũ quốc Tả Hoàng thân phong, cũng là thiên kiêu xuất sắc nhất toàn bộ Huyền Vũ quốc. Nghe vậy, Tráng Hán nhìn về phía Tô Thiên ở bên cạnh, ta cảm nhận được khí tức cường hãn từ trên người ngươi, ý chí chiến đấu của ngươi còn cao hơn hùng ưng trên trời. Chiến ý của ngươi so với sói hoang trên thảo nguyên còn hung ác hơn, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ta tên là Kính Nhi chỉ cần ba đồ lỗ, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta là ba đồ lỗ. Đối với lời mời của Tráng Hán, Tô Thiên chắp tay nói, Huyền Vũ Quốc nhất tự Tịnh Vương, Tô Thiên. Vừa lúc ta cũng muốn luận bàn với ngươi một chút. Trên thảo nguyên, ba đồ lỗ tượng trưng cho ý tứ dũng sĩ, ngươi đã dám gọi tên này, vậy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không quá kém. Mắt thấy chiến ý giữa hai người càng ngày càng đậm, Khương Bình vội vàng đi ra hòa giải nói, không ngờ Trần Huynh chẳng những xuất thân giàu có, hơn nữa còn học rộng biết nhiều. Tô Huynh và ba đồ lỗ huynh đệ mới quen đã thân, quả thật là anh hùng trọng anh hùng. Nếu Trần Huynh đã uyên bác như vậy, không bằng Trần Huynh xin đoán xem, thân phận mấy vị đạo hữu còn lại. Đối mặt với khảo nghiệm Khương Bình đưa ra, Trần Trường Sinh mỉm cười, cũng không quá mức để ý. Thiên kiêu luôn luôn cao ngạo, nếu không đạt đến mức độ đủ cao, bọn hắn bình thường sẽ không để ý tới người khác. Trong lòng âm thầm cười nhạo mưu kế nhỏ của Khương Bình, Trần Trường Sinh nhìn về phía vị nam tử khí chất hoa quý cuối cùng. Huynh đài giơ tay nhấc chân, trong đó có một cổ quý khí khó hiểu. Nhìn chung toàn bộ trung đình, chỉ có thánh tử Giao Quang Thánh Địa mới có phần khí độ này. Diêu Quang Thánh Địa 80 năm trước sinh ra một đứa bé, khi đứa bé chào đời, cả bầu trời đỏ rực quý khí không thể tả. 3 tuổi đọc một lượt công pháp điển tịch của Giao Quang Thánh Địa, 5 tuổi đã đánh bại rất nhiều đệ tử. Lúc 8 tuổi, trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Giao Quang Thánh Địa lại không có địch thủ. Đến lúc 10 tuổi, đã không có thế hệ trẻ tuổi đáng để hắn ra tay. Ta nói đúng không, Giao Quang Thánh Tử được vinh danh là Trích Tiên. Nghe vậy, Giao Quang Thánh Tử cười nói, Trần Huynh nói đùa, danh xưng Trích Tiên chỉ là hư danh thôi. Nếu Trần Huynh không chê, gọi ta Phù Diêu là được. Phù Diêu. Đại bằng một ngày cưỡi gió bay lên, thẳng đến 9 vạn dặm. Thật sự là một cái tên rất hay. Tán thưởng vị Giao Quang Thánh Tử thần bí này một chút, Trần Trường Sinh nhìn về phía hai vị nữ tử. Đối mặt với hai vị nữ tử trước mắt này, Trần Trường Sinh lại nhíu mày. Tử Ngưng tiên tử hôm qua tại hạ đã biết, nhưng lai lịch của vị tiên tử này ta lại không rõ lắm. Không biết tiên tử có thể nhắc nhở một chút không? Ta không có lai lịch lớn như bọn hắn, ta xuất thân từ môn phái nhỏ, ngươi sẽ không biết. Tiên tử nói lời này không đúng, tình huống của trung đình tại hạ vẫn có vài phần hiểu rõ. Ngươi không nói làm sao có thể xác định ta không biết chứ? Đối với câu hỏi của Trần Trường Sinh, vị tiên tử với khuôn mặt tròn như cái bánh và đầy tàn nhang lên tiếng đáp, Thiên Sơn Kiếm Phái, Ma Cô. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều suy tư. Thiên Sơn Kiếm Phái, cách Côn Lôn Thánh Địa 3.800 dặm. Số lượng môn phái không nhiều, hơn nữa mỗi một đời truyền nhân chỉ có một. Trần Trường Sinh chuẩn xác nói ra lai lịch của Thiên Sơn Kiếm Phái, sở dĩ hắn biết lai lịch của Thiên Sơn Kiếm Phái. Hoàn toàn là bởi vì 600-700 năm trước, Trần Trường Sinh đã làm sinh ý với Thiên Sơn Kiếm Phái. Nhưng điều thú vị là, lúc đó Thiên Sơn Kiếm Phái đã suy tàn. Bây giờ đã qua lâu như vậy, Thiên Sơn Kiếm Phái không có đạo lý còn kéo dài. Đang lúc Trần Trường Sinh suy tư vấn đề trong đó, Mai Vĩnh Tư Dạ ở bên cạnh cũng mở miệng, căn cứ theo Lan Gia các ghi chép, Thiên Sơn Kiếm Phái từ 300 năm trước đã biến mất. Không ngờ tới hôm nay còn có thể gặp được truyền nhân của Thiên Sơn Kiếm Phái, xem ra tình báo Lan Gia các chúng ta lại phải sửa sang lại một chút. Đối với chuyện Trần Trường Sinh cùng với Mai Vĩnh Tư chuẩn xác nói ra lai lịch của mình, trên mặt Ma Cô không có chút biểu tình nào, chỉ là nhàn nhạt nói, lần này tham gia đại hội Thiên Kiêu, ta chỉ muốn chấn chỉnh sơn môn, cũng không muốn tranh cường háo thắng với bất kỳ kẻ nào. Không phải ngươi muốn đổ thạch sao? Nếu còn không bắt đầu, ta phải đi. Ai? Nghe nói như thế, Khương Bình vỗ trán nói, xem đầu óc ta này, thiếu chút nữa quên mất chính sự của Trần Huynh. Hôm nay là ngày Trần Huynh đại triển quyền cước, nếu trì hoãn đại sự của Trần Huynh, vậy ta thật sự là có lỗi. Nói xong, Khương Bình liền mang theo Trần Trường Sinh đi tới trước mặt mấy tảng đá. Mà bên cạnh vật liệu đá, đã sớm có rất nhiều đại nhân vật chờ đợi ở đây. Rất hiển nhiên, trước khi Trần Trường Sinh đến, đã có rất nhiều người đã thi triển thủ đoạn dò xét. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đến, trong mắt đông đảo đại năng đều lóe lên một tia quang mang. Vật liệu đá trong cấm địa không người nào có thể dò xét tình huống bên trong, người trẻ tuổi này lần đầu tiên mở đá liền mở ra đồ vật, năng lực này xác thực không phải bình thường. Hiện tại điều duy nhất không thể xác định, đó chính là người này rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay chỉ là may mắn. Nếu hắn thật sự có thủ đoạn độc môn này, Trần Trường Sinh nhất định sẽ trở thành thượng khách của các thế lực lớn khắp nơi. Tiểu hữu, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Có hài lòng với nơi ở Côn Lôn Thánh Địa chúng ta an bài không? Khương Phong cười tiến lên chào hỏi Trần Trường Sinh. Trải qua thời gian một đêm, lai lịch của Trần Trường Sinh, Khương Phong cũng đã điều tra không sai biệt lắm. Người này đi cùng với đoàn thiên kiêu Đông Hoang, nhưng lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào của Dạ Nguyệt Quốc và Huyền Vũ Quốc. Kể từ đó, khả năng Trần Trường Sinh được mời chào sẽ cao hơn. Ha ha ha! Đa tạ Khương trưởng lão quan tâm, tối hôm qua tại hạ ngủ ngon dị thường. Hôm nay lại muốn mang đi một món đồ tốt trong thạch phường, Khương trưởng lão chớ đau lòng. Một hai tảng đá mà thôi, Côn Lôn Thánh Địa chúng ta còn bỏ ra được. Nếu tiểu hữu chịu đến Côn Lôn Thánh Địa chúng ta, những tảng đá này đưa hết cho tiểu hữu thì có làm sao? Đối mặt với cành ô liu Khương Phong đưa ra, Trần Trường Sinh cười cười cũng không tiếp đề tài này. Thấy thế, Khương Phong cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng bồi tiếp Trần Trường Sinh chọn lựa vật liệu đá. Thiên tài tùy tùy tiện tiện liền có thể được mời chào, vậy hắn liền không gọi là thiên tài. Sau một phen quan sát, Trần Trường Sinh dừng bước. Khương trưởng lão, chính tảng đá này quả thực bất phàm. Chỉ nhìn bề ngoài, chỉ sợ tại hạ không nhìn ra được gì. Không biết có thể cho phép tại hạ động chút thủ đoạn hay không? Đương nhiên có thể, chỉ cần không phá hư vật liệu đá, tất cả thủ đoạn đều được cho phép. Nhận được câu trả lời của Khương Phong, Trần Trường Sinh giao tiểu hắc trong ngực cho Diệp Hận Sinh, sau đó hai tay vung vẫy trên không trung. Từng đường vân màu vàng xuất hiện từ hư không. Thấy cảnh này, Tử Ngưng vô thức hô lên, đạo văn. Vừa mới nói ra, Tử Ngưng cũng không để ý tới những thứ khác, lập tức quan sát đạo văn Trần Trường Sinh khắc họa ra. Đạo văn chính là một loại thể hiện của thiên địa đại đạo, không phải tuyệt thế đại năng thì không thể khống chế. Mặc dù các đại thánh địa cũng có một phần đạo văn, nhưng có thể hiểu thấu đáo quả thật lác đác không có mấy. Hơn nữa những đạo văn này đều là tồn tại như nội tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Hiện giờ Trần Trường Sinh lại hiểu được đạo văn, điều này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Đối mặt với đạo văn Trần Trường Sinh khắc họa, tất cả mọi người nắm chặt thời gian bắt đầu tìm hiểu. Trong mắt Giao Quang Thánh Tử bắn ra một đạo kim quang, ý đồ ghi nhớ đạo văn Trần Trường Sinh khắc ra vào trong lòng. Ngay sau đó, toàn thân Giao Quang Thánh Tử tản mát ra hào quang thần thánh, hai chân lại bắt đầu chậm rãi rời mặt đất, có vài phần cảm giác bạch nhật phi thăng. Ngoại trừ Giao Quang Thánh Tử ra, những người khác cũng đều hiển lộ thần thông. Sau lưng Tử Phủ Thánh Nữ xuất hiện dị tượng khổng lồ, biển rộng yên tĩnh bắt đầu sóng cả mãnh liệt, mà trên không biển rộng cũng xuất hiện bầu trời màu xanh một lần nữa. Bích Hải Thanh Thiên mới là dị tượng hoàn chỉnh của Tử Phủ Thánh Nữ. Trừ hai vị này, tình huống của những người khác kém hơn rất nhiều. Bên cạnh bọn hắn cũng không có hiện ra dị tượng, rất hiển nhiên là cố ý ẩn giấu. Nhưng chỉ nhìn từ khí thế, dị tượng của những thiên kiêu này cũng không kém hai người. Đi! Khắc họa xong đạo văn màu vàng, Trần Trường Sinh vung tay phải lên, trực tiếp đánh đạo văn vào trong chính khối đá. Theo trận văn chui vào, chính khối đá cũng hiện ra chính hình ảnh mơ hồ. Một lão đầu tóc đã sắp rụng hết, chỉ vào một hư ảnh kích động nói, thanh binh khí này ta muốn, ai cướp ta liều mạng với hắn. Một thanh thần kiếm hư ảo tản mát ra kiếm khí vô biên, chỉ riêng kiếm khí tràn ra kia đã khiến da của mọi người cảm thấy đau đớn một trận. Thần binh lợi khí như vậy, cũng làm cho rất nhiều đại nhân vật kích động không thôi. Trừ cái đó ra, hình ảnh tám tảng đá khác hiện ra cũng bất phàm, chỉ bất quá không có rõ ràng như tảng đá này mà thôi. Sau một lát, đạo văn tiêu tán, Trần Trường Sinh cũng lau mồ hôi trên trán. Đạo văn huyền ảo vô cùng, hắn có thể khắc họa ra một phần nhỏ đã là dùng hết toàn lực. Thật ra từ lúc ở cấm địa hoang cổ, Trần Trường Sinh đã phát hiện ra sự tồn tại của thần nguyên. Chỉ có điều lúc đó Trần Trường Sinh thân ở hiểm cảnh, tự vệ vẫn còn là vấn đề. Càng đừng nói nghiên cứu tảng đá phía dưới trận pháp tuyệt thế của cấm địa hoang cổ. Cân nhắc đến liên hệ giữa đạo văn cùng với thần nguyên, Trần Trường Sinh lúc này mới dùng đạo văn mình tìm hiểu thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Khương trưởng lão, ta đã chọn xong vật liệu đá rồi. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, mọi người cũng hiểu rõ, cơ hội lĩnh hội đạo văn đã không còn. Mặc dù những người đang ngồi đều là đại năng đỉnh phong, cùng với tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng thời gian đạo văn hiển hiện quá ngắn, hơn nữa những đạo văn này chỉ là một phần rất nhỏ, cho nên mọi người căn bản cũng không có tìm hiểu ra thứ gì. Ồ! Không biết tiểu hữu chọn trúng tảng đá nào? Ánh mắt Khương Phong nhìn Trần Trường Sinh càng thêm nóng rực. Bởi vì mỗi khi Khương Phong cho rằng đây chính là cực hạn của Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh lại sẽ thể hiện ra năng lực mới. Nói trắng ra một chút, Trần Trường Sinh tựa như một cái chậu đựng báu vật không bao giờ cạn kiệt. Thiên tài như vậy, Côn Lôn Thánh Địa vô luận như thế nào cũng phải mời chào. Ta chọn khối cây tùng đón khách này. Trần Trường Sinh nói ra tảng đá mình chọn trúng. Lời này vừa nói ra, một vài lão bất tử cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy ngoài miệng bọn hắn nói là tình thế bắt buộc với một tảng đá nào đó, nhưng quy củ chính là quy củ. Trần Trường Sinh tới trước, vậy dĩ nhiên phải để cho hắn chọn trước. Phá hư quy củ của Côn Lôn Thạch Phường, Côn Lôn Thánh Địa sẽ không đáp ứng. Hiện tại Trần Trường Sinh đã chọn, 8 tảng đá còn lại chính là cạnh tranh công bằng. Oanh! Toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa đột nhiên rung rẩy một cái, một thanh âm truyền vào tai tất cả mọi người, Côn Lôn Thánh Địa, lão tử đến báo thù. Tên Vương Bát Đản Khương Phong kia ở nơi nào? Nghe được thanh âm này, mặt Khương Phong trong nháy mắt liền lạnh xuống. Soạt! Khương Phong xuất hiện trên không Côn Lôn Thánh Địa, rất nhiều đại năng ở đây cũng nhao nhao tiến đến trợ giúp. Đại trận của Côn Lôn Thánh Địa đang bị một người khổng lồ điên cuồng nện. Thất thập nhị vị cao thủ che mặt, càng là đang toàn lực phá giải đại trận. Vô Lực, ngươi còn dám tới đây, hôm nay không thể tha cho ngươi được. Ha ha ha! Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Có năng lực đi ra đại chiến với ta 300 hiệp. Hừ! Khương Phong hừ lạnh một tiếng, một thanh kiếm đồng thau phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Mắt thấy Khương Phong làm thật, Vô Lực khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đánh đại trận ra một cái khe, sau đó chui vào. Thất thập nhị lộ Lan Yên đến khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Khương Bình nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Trần Huynh, một trong tam đại mỹ nữ của Trung Đình, Công Tôn Hoài Ngọc xuất thân từ thất thập nhị lộ Lan Yên. Không bằng chúng ta thử một chút, xem ai bắt được tặc bà nương này trước. Đến lúc đó làm nha hoàng bưng trà dâng nước cũng không tệ. Nhưng mà không đợi Trần Trường Sinh trả lời, mà cô cảm giác tồn tại cực thấp mở miệng, ta bưng trà, ngươi dám uống sao? Oanh! Không do dự, ngay khi nghe được ma cô nói chuyện, Khương Bình trực tiếp quay người đánh ra một chưởng. Sóng xung kích cường đại trực tiếp làm cho đông đảo cây cối trong nội môn bị bẻ gãy ngang. Cùng lúc đó, đông đảo thiên kiêu cũng phong bế tất cả đường lui của ma cô. Mai Vĩnh Tư nhìn ma cô trước mặt, thản nhiên nói, công tôn cô nương, Thiên Sơn kiếm phái đã tuyệt diệt từ 300 năm trước rồi. Tin tức lan gia các chúng ta chưa từng có sai, ngươi giả mạo truyền nhân Thiên Sơn kiếm phái đến Côn Lôn Thánh Địa, thật sự không phải là một cử chỉ sáng suốt. Nghe vậy, trên mặt ma cô vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Quả nhiên không hổ là tài tử kỳ lân, nhiều thiên kiêu như vậy tề tụ ở đây, trong này hẳn là có thủ bút của ngươi. Bố cục 3 năm trước đây kia không thể làm thịt ngươi, thật sự là quá tiếc nuối. Nghe được ma cô nói, Khương Bình lạnh lùng nói, Mai Huynh, cần gì nói nhảm với nàng. Nếu nàng dám đến Côn Lôn Thánh Địa, chúng ta nhất định phải để nàng có đến mà không có về. Chờ một chút. Đang lúc Khương Bình muốn động thủ, ma cô đột nhiên hô ngừng. Làm sao, ngươi còn di ngôn gì không? Không phải di ngôn, ta là muốn mời các ngươi nhìn một chút tình huống của mình. Tuy các ngươi đã sớm phát hiện ra thân phận của ta không đúng, nhưng các ngươi không phát hiện ra có gì không đúng sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm giác đầu óc có chút mê muội. Đối mặt với tình huống như vậy, Giao Quang Thánh Tử nhướng mày, toàn thân tản mát ra một trận hào quang sáng chói, sau đó rút lui khỏi nội viện. Ngay sau đó, đám người Khương Bình cũng làm ra động tác tương tự. Nhìn ma cô xấu xí phía dưới, Giao Quang Thánh Tử mở miệng nói, đây là mê thụy cổ của Công Tôn Hoài Ngọc. Người trúng cổ trong 30 hơi thở sẽ lâm vào ngủ say, nhưng thi triển mê thụy cổ là có hạn chế. Chỉ cần trong lúc tỉnh táo, rời khỏi phạm vi bao phủ của mê thụy cổ là được. Nói xong, Giao Quang Thánh Tử dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh đang hôn mê trong tay ma cô. Mục đích lần này của nàng, tự hồ cũng không phải chúng ta. Ha ha ha. Quả nhiên không hổ là Giao Quang Thánh Tử, tất cả đều bị ngươi nói trúng rồi. Lão nương gần đây còn thiếu một áp trại phu quân, tiểu bạch kiểm này ta có thể mang đi. Dứt lời, ma cô móc ra một trận đài bạch ngọc. Trận văn rậm rạp trên trận đài bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Thấy thế, Diệp Hận Sinh lớn tiếng nói, nàng muốn chạy, ngăn cản nàng. Chỉ một thoáng, bảy vị thiên kiêu đồng thời ra tay, ý đồ ngăn cản Công Tôn Hoài Ngọc chạy trốn. Oanh! Phốc! Công Tôn Hoài Ngọc hộc máu bay ngược ra ngoài, nhưng trận pháp cũng đã khởi động xong, một luồng sáng trực tiếp bao phủ Công Tôn Hoài Ngọc và Trần Trường Sinh đang hôn mê. Che bả vai bị Giao Quang Thánh Tử đánh xuyên, Công Tôn Hoài Ngọc cười ha hả nói, đám tiểu tử, các ngươi đánh người ta đau quá, thù này ta nhớ kỹ. Sau khi trêu chọc mọi người một chút, Công Tôn Hoài Ngọc mang theo Trần Trường Sinh biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Cảm nhận được tình huống bên này, Vô Lực tung một quyền đánh lui Khương Phong. Vô Lực, ta làm thịt ngươi. Tuyệt thế thiên kiêu sắp chiêu mộ tới tay bị người cướp đi, lửa giận trong nháy mắt liền xông lên trong lòng Khương Phong. Chật chật. Không nên tức giận như vậy, Côn Lôn Thánh Địa các ngươi nhiều người như vậy, ta mang đi một hai người không phải vấn đề gì lớn. Nói xong, Vô Lực cũng khởi động trận pháp truyền tống đã chuẩn bị từ lâu. Mắt thấy thân ảnh Vô Lực biến mất, Khương Phong chém ra một kiếm vọt vào hư không. Ầm ầm ầm. Chiến đấu cường đại khiến không gian đều có rung rẩy, không biết qua bao lâu, Khương Phong chật vật lui ra từ trong khe nứt không gian. Thanh đồng kiếm cổ xưa nhiễm máu tươi, quần áo hoa lệ cũng bị vết nứt không gian làm cho rách tung tóe. Ác tặc đã bị ta trọng thương, Côn Lôn Thánh Địa cùng với Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên không chết không thôi. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, khóe miệng Khương Phong tràn ra một tia máu tươi, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Diệp huynh, các ngươi yên tâm, sự an toàn của Trần huynh, Côn Lôn Thánh Địa chúng ta nhất định sẽ bảo đảm. Nếu như tên ác tặc kia dám gây bất lợi cho Trần huynh, ta nhất định phải dùng đầu của đám người Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên tế điện Trần huynh. Khương Bình đen mặt an ủi hai người Diệp Hận Sinh một chút. Nghe vậy, Diệp Hận Sinh cũng lo lắng đáp lại vài câu. Bất quá hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, mọi người tự nhiên cũng không có tâm tư đàm luận cái gì, rất nhanh liền ai về nhà nấy. Sau khi phát hiện ra bốn phía không có người, Tô Thiên cau mày nói, Diệp huynh, Trần Trường Sinh và Thất Thập Nhị. Nghi vấn của Tô Thiên còn chưa nói xong, đã bị Diệp Hận Sinh đưa tay ngăn cản, Tô huynh, chúng ta hiện tại hẳn là rất lo lắng cho an nguy của Trần Trường Sinh, đúng không? Nhìn ánh mắt của Diệp Hận Sinh, Tô Thiên lập tức hiểu ý trong đó. Người ngoài không rõ ràng chuyện của Trần Trường Sinh, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Trần Trường Sinh có mối quan hệ mật thiết với Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, không có đạo lý sẽ bị Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên nhầm vào. Còn nữa, Trần Trường Sinh hiểu rõ về Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên như vậy, sao có thể bị Công Tôn Hoài Ngọc dễ dàng bắt đi? Có lẽ trong mắt người ngoài, đây là do Công Tôn Hoài Ngọc đã mưu đồ từ lâu, cộng thêm Trần Trường Sinh quá mức sơ ý dẫn đến. Nhưng trong mắt hai người Tô Thiên biết rõ nội tình, việc này nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Tô Thiên khẽ thở dài một tiếng nói, đây mới thật sự là giới tu hành. Đi nhầm một bước chính là thịt nát xương tan, có đôi khi không cần nói chuyện, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục. Nói xong, hai người Tô Thiên cùng với Diệp Hận Sinh trở về biệt viện Đông Hoang. Thời gian kế tiếp, chính mình và Diệp Hận Sinh phải giả bộ rất sốt ruột. Nếu giả bộ không chuẩn chỉ bị người ta nhìn ra sơ hở, kết cục đoán chừng sẽ không quá tốt. Tại sơn động không biết tên. Soạt. Bịch. Công Tôn Hoài Ngọc trọng thương ngã xuống mặt đất. Ai? Đau chết ta rồi. Nuốt một viên đan dược chữa thương vào, Công Tôn Hoài Ngọc vẫn kêu rên không thôi. Bị bảy vị thiên kiêu đỉnh cấp vây công, lúc này Công Tôn Hoài Ngọc còn có thể sống, đủ để chứng minh thực lực của nàng phi phàm. Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sớm nằm vào quan tài. Chờ thương thế hơi khôi phục một chút, Công Tôn Hoài Ngọc khập khiễn đi về phía Trần Trường Sinh đang hôn mê. Hút. Nàng hút lại nước miếng sắp chảy ra, Công Tôn Hoài Ngọc cười nói, không uổng công ta tốn nhiều công sức như vậy mang ngươi ra ngoài. Tùy tiện liền có thể ném ra 400 vạn thần nguyên, ngươi chính là dê béo xưa nay chưa từng có. Để ta xem ngươi mang theo thứ gì tốt. Đang lúc Công Tôn Hoài Ngọc đưa tay vào trong ngực Trần Trường Sinh, một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay Công Tôn Hoài Ngọc. Nha đầu, bị thương nặng như vậy còn nhớ thương bảo bối. Mệnh đều không cần sao. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đang hôn mê đột nhiên thức tỉnh, Công Tôn Hoài Ngọc lập tức bị dọa kêu lên một tiếng. Trong lúc hoảng loạn, Công Tôn Hoài Ngọc đưa tay đánh về phía Trần Trường Sinh. Nhưng Công Tôn Hoài Ngọc thời kỳ toàn thịnh còn không phải đối thủ của Trần Trường Sinh, huống chi Công Tôn Hoài Ngọc bị trọng thương. Không quá ba chiêu, Công Tôn Hoài Ngọc đã bị Trần Trường Sinh dễ dàng chế phục. Sau khi chế phục Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh lại nhìn hoàn cảnh bên ngoài sơn động. Sau khi xác nhận an toàn, mới bắt đầu cởi quần áo của Công Tôn Hoài Ngọc. Đối mặt với hành vi của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc lập tức luống cuống. Ngươi làm gì vậy? Ta làm gì? Ngươi không thấy sao? Thuận miệng trả lời Công Tôn Hoài Ngọc một câu, Trần Trường Sinh đã cởi sạch sẽ y phục vướng víu. Làm xong công tác chuẩn bị ban đầu, Trần Trường Sinh lại từ cổ của Công Tôn Hoài Ngọc lấy ra mấy cây ngân châm. Theo ngân châm lấy ra, Công Tôn Hoài Ngọc vốn xấu xí nhanh chóng phát sinh biến hóa. Làn da ngăm đen trở nên trắng nõn, mặt rỗ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Khuôn mặt giống như bánh nướng cũng biến thành một gương mặt trái xoan hoàn mỹ. Chỉ có điều khuôn mặt tuyệt mỹ kia lúc này không có chút huyết sắc nào, bất quá ngược lại tăng thêm vài phần xinh đẹp bệnh trạng. Giải trừ thuật dịch dung của Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói, bộ dịch dung thuật này cũng không hoàn thiện, lúc thi triển bộ mặt sẽ không có biểu cảm quá lớn. Lừa gạt một ít mao đầu tiểu tử còn được, nhưng ở trước mặt cao thủ, rất dễ dàng lộ tẩy. Nói xong, Trần Trường Sinh điểm vài cái lên bả vai Công Tôn Hoài Ngọc. Lân giáp kề sát da trực tiếp bị Trần Trường Sinh lấy xuống. Đối mặt với hành vi thuần thục của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lân giáp thiếp thân của nàng đã dùng bí pháp luyện chế, không có thủ pháp đặc biệt thì tuyệt đối không thể tháo xuống. Còn nữa, thuật dịch dung này là tuyệt kỹ độc môn của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, vì sao hắn lại biết? Lấy xương cốt vỡ vụn ra, gọt đi một ít thịt vụn, Trần Trường Sinh bắt đầu dùng linh lực thúc giục xương Công Tôn Hoài Ngọc sống lại. Đợi xương cốt sinh trưởng không sai biệt lắm, Trần Trường Sinh lại lấy ra một cái bình, từ bên trong lấy ra một ít thuốc cao màu trắng đắp lên vết thương. Trong nháy mắt thuốc cao tiếp xúc với vết thương, vô số mầm thịt bắt đầu sinh trưởng. Thấy Trần Trường Sinh không có ác ý với mình, tâm tư của Công Tôn Hoài Ngọc cũng linh hoạt hẳn lên, đây là thuốc cao gì, hiệu quả còn tốt hơn thuốc chữa thương đỉnh cấp của Thánh Địa. Đối xử với ta tốt như vậy, không phải là ngươi thích ta đấy chứ. Đối với Công Tôn Hoài Ngọc lải nhải, Trần Trường Sinh chỉ yên lặng chữa thương cho nàng. Nửa canh giờ qua đi, Trần Trường Sinh rốt cục cũng xử lý xong tất cả thương thế của Công Tôn Hoài Ngọc. Khương Bình, Ba Đồ Lỗ, Phù Giao, Tử Ngưng, Mai Vĩnh Tư, năm vị thiên kiêu đỉnh cấp, cộng thêm Diệp Hận Sinh hai vị thiên kiêu nhất lưu toàn lực xuất thủ. Nếu Công Tôn Hoài Ngọc không có lân giáp luyện chế từ vảy lôi thú bảo mệnh, chỉ sợ bây giờ đã sớm chết rồi. Nhưng từ thương thế của Công Tôn Hoài Ngọc, trong bảy người này, mạnh nhất hẳn là Giao Quang Thánh Tử. Bởi vì trong bảy người này, chỉ có Giao Quang Thánh Tử phá vỡ phòng ngự lân giáp. Hơn nữa từ lúc giao thủ vừa rồi, Trần Trường Sinh mơ hồ cảm giác hắn còn chưa xuất toàn lực. Ai? Hiện tại thoải mái hơn nhiều, y thuật của ngươi thật tốt. Theo lý mà nói ta nên cảm ơn ngươi thật tốt, nhưng mà... Bốp! Công Tôn Hoài Ngọc dự định đánh lén bị Trần Trường Sinh tát một cái, sau đó Trần Trường Sinh trực tiếp ngồi ở trên lưng Công Tôn Hoài Ngọc, trấn áp nàng gắt gao. Đừng làm rộn, ta đang bận suy nghĩ. Hình như cục lần này đã bị người ta nhìn ra sơ hở. Công Tôn Hoài Ngọc. Ngươi mạnh như vậy sao? Mặc dù vết thương của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ngươi cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy liền bắt ta chứ. Sau khi hơi nghi ngờ nhân sinh, Công Tôn Hoài Ngọc lại bắt đầu giở trò. Xoát! Một nắm đấm duỗi tới trước mặt Công Tôn Hoài Ngọc, nắm đấm mở ra, côn trùng thật nhỏ chậm rãi rơi xuống. Bồi dưỡng cổ trùng cũng không dễ dàng, đừng lãng phí ở trên người ta. Chơi cổ trùng trước mặt ta, ngươi còn non lắm. Công Tôn Hoài Ngọc. Ngươi hẳn là ông trời phái tới đặc biệt nhằm vào ta. Vì sao ngươi luôn có thể khắc chế thủ đoạn của ta, vì sao ngươi biết tất cả bản lĩnh của ta? Thời gian một chén trà trôi qua, Trần Trường Sinh cũng giải trừ trấn áp đối với Công Tôn Hoài Ngọc. Được rồi, dẫn ta đến hang ổ của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên đi. Đối mặt với yêu cầu của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ hay lắm, cho dù ngươi cứu ta, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Liếc qua Công Tôn Hoài Ngọc, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, xem ra, ngươi còn chưa nhận được tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất gì? Chuyện này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, Trần Trường Sinh nắm lấy tay phải của Công Tôn Hoài Ngọc, nhìn về phía ba đồng tiền trang trí trên cổ tay nói. Tam hợp kim sí trung tạng, trên có ngũ âm và lục dương, không là âm càng là dương, ngũ hành bát quái định cương thường. Ba đồng tiền này là biểu tượng thân phận của Thất Thập Nhị Trần Yên các ngươi, ngươi không thể không biết chứ. Soát. Công Tôn Hoài Ngọc cảnh giác lui về phía sau hai bước. Thân phận của Thất Thập Nhị Lan chủ thần bí, nàng cũng chỉ biết một phần, toàn bộ danh sách chỉ có sư phụ nàng biết. Người thông hiểu những bí mật này, đại khái hẳn là một trong Thất Thập Nhị vị Lan chủ. Nhưng hôm nay Thất Thập Nhị vị Lan chủ đều có mặt, người này rốt cuộc là ai? Đừng nhìn, lai lịch của ta ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu ngươi không nói cho ta biết sào huyệt của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên, vậy ta sẽ tự mình đi tìm, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Công Tôn Hoài Ngọc suy tư một chút, kiên cường nói, nếu ngươi đã muốn mở mang kiến thức về sào huyệt của Thất Thập Nhị Lộ Lan Yên như vậy. Vậy ta thỏa mãn ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nói xong, Công Tôn Hoài Ngọc lấy ra một trận đài định hướng. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười cười, sau đó trực tiếp đi về phía trung ương trận đài, không hề lo lắng Công Tôn Hoài Ngọc động tay chân gì. Loại trận đài truyền tống này, vẫn là chính mình suy nghĩ ra. Là tổ sư gia của môn phái này, không ai hiểu rõ thứ này hơn mình. Trải qua vô số lần truyền tống phức tạp, Công Tôn Hoài Ngọc dẫn Trần Trường Sinh tới một sơn cốc bí mật. Trong sơn cốc này có một thôn xóm bí mật. Chỉ thấy thôn xóm này, phòng ốc nằm ngay ngắn, đất đai màu mỡ, phong cảnh hữu tình. Những con đường nhỏ trong ruộng đồng đang xen với nhau, đồng thời mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa, nói là nơi chốn bồng lai tiên cảnh cũng không quá lời. Nhìn thấy Công Tôn Hoài Ngọc trở về, thôn dân trên cánh đồng đều nhiệt tình chào hỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Trường Sinh là người xa lạ, các thôn dân theo bản năng dừng công việc nhà nông trong tay lại. Trong đó cũng không thiếu một số người có thực lực cường hãn. Sư phụ, ta đã trở về. Công Tôn Hoài Ngọc vui vẻ vất tay với một hán tử nông gia đang trồng trọt. Nghe vậy, trên mặt hán tử nông gia lập tức lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này, khi nhìn thấy Trần Trường Sinh lại hoàn toàn ngưng động. Ném đi cái quốc trong tay, hán tử nông gia bối rối chạy tới trước mặt Trần Trường Sinh. Tay phải muốn chạm vào mặt Trần Trường Sinh, nhưng lại run rẩy dừng ở giữa không trung. Sư phụ, người làm sao vậy? Công Tôn Hoài Ngọc phát hiện ra có gì đó không đúng, vì thế theo bản năng hỏi một câu. Chỉ thấy hán tử nông gia kia mắt ngấn lệ nói, Hoài Ngọc, hắn là con nối dõi của sư tổ ngươi, từ bối phận mà nói, ngươi nên gọi một tiếng sư thúc. Trần Trường Sinh. Hắn sẽ không cho rằng ta đã chết chứ. Ta trở thành con trai của ta. Lời nói của hán tử nông gia chẳng những khiến Trần Trường Sinh phát mộng, ngay cả Công Tôn Hoài Ngọc ở bên cạnh cũng mặt đầy dấu chấm hỏi. Làm sao dê béo ban đầu lại biến thành sư thúc chứ? Nhìn chung quanh dần dần nhiều thêm quần chúng ăn dưa, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có thể tìm chỗ yên tĩnh hay không? Xem đầu óc của ta này, sao ngay cả điểm ấy cũng không chú ý? Nói xong, hán tử nông gia mang theo Trần Trường Sinh đi tới một căn nhà gỗ. Đóng kỹ cửa sổ, hán tử nông gia kích động nhìn Trần Trường Sinh, đồng thời còn nói với Công Tôn Hoài Ngọc ở bên cạnh, Hoài Ngọc, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau tới bái kiến sư thúc của ngươi. Đối mặt với yêu cầu của hán tử nông gia, trên mặt Công Tôn Hoài Ngọc tràn ngập vẻ không tình nguyện. Lúc này, Trần Trường Sinh khoát tay áo nói, những thứ khách sáo này chờ một lát rồi nói, ngươi đưa tay tới đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nghe vậy, hán tử nông gia lau nước mắt trong mắt, kích động nói, cũng đúng, lão sư là người nhớ tình cũ, trước khi hắn lâm chung nhất định lưu lại rất nhiều di ngôn. Sư đệ ngươi yên tâm, nguyện vọng của lão sư ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, hán tử nông gia đưa đầu tới. Soạt. Trần Trường Sinh đưa tay phải nắm lấy tay hán tử Nông Gia, kéo sát cái đầu hàm hậu đó về phía mình. Đồng thời, ngữ khí của Trần Trường Sinh cũng trở nên có chút lạnh lùng. A Lực, lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi không phải là đồ đệ của ta. Chỉ mới mấy trăm năm, ngươi đã coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Nghe được giọng điệu quen thuộc này, hán tử Nông Gia sửng sốt một chút. Ngẩng đầu quan sát một lần nữa, ánh mắt quen thuộc kia lại xuất hiện. Dung mạo của một người có thể thay đổi, nhưng ánh mắt lại không thể làm giả được. Bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trên đời có thể có người giống nhau, nhưng lại không có tâm hồn giống nhau như đúc. Tiên. Tiên sinh, thật sự là ngài sao? Ngươi nghĩ sao? Nói xong, Trần Trường Sinh buông lỏng lỗ tai A Lực ra. Đối mặt với ánh mắt của Trần Trường Sinh, A Lực lúc này tựa như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, toàn thân đều lộ ra vẻ không được tự nhiên. Đồng thời, Công Tôn Hoài Ngọc ở bên cạnh càng kinh hãi đến cằm không khép lại được. Mình đã từng nghe sư phụ nói qua, một thân bản lĩnh của sư phụ đều là do một vị tiên sinh thần bí dạy. Nhưng mà vị tiên sinh này chưa bao giờ thừa nhận có đồ đệ là sư phụ. Tình huống vừa rồi mặc dù không nói rõ, nhưng đến đứa ngốc cũng nhìn ra được, Trần Trường Sinh trước mắt này chính là vị tiên sinh thần bí lúc trước. Nhìn biểu tình của A Lực, Trần Trường Sinh phất phất tay với Công Tôn Hoài Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn nói với sư phụ ngươi. Nghe vậy, Công Tôn Hoài Ngọc nhìn A Lực hỏi ý kiến. Lời của tiên sinh chính là lời của ta, đi ra ngoài đi. Tuy trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng Công Tôn Hoài Ngọc vẫn lựa chọn nghe theo sư phụ phân phó. Bịch. Công Tôn Hoài Ngọc đi rồi, A Lực trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Trường Sinh. A Lực không giữ được lời hứa, tự tiện truyền thụ công pháp của tiên sinh, kính xin tiên sinh trách phạt. Nhìn A Lực quỳ trên mặt đất, Trần Trường Sinh than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, chuyện công pháp ta không trách ngươi, ta nghĩ không thông chính là, ngươi vì sao không nhớ kỹ lời dặn dò của ta. Ta đã từng nói với ngươi, nếu muốn mở một con đường máu trong giới tu hành, vậy thì không thể lưu lại nhược điểm cho mình. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi bây giờ, chẳng những thu đồ đệ, còn chế tạo ra một thế ngoại đào nguyên. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ không ai có thể nhìn thấu tiểu thủ đoạn của ngươi sao? Những thánh địa và thế gia kia đứng sừng sững trên mảnh đất này không biết bao nhiêu năm, nội tình của bọn hắn là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Nếu có một ngày bọn hắn tìm được nơi này, ngươi nên ứng đối như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, A Lực chỉ yên lặng cúi đầu. Bởi vì hắn biết, chế tạo ra thế ngoại đào nguyên này, đích thật là lựa chọn sai lầm. Năm đó lôi thú tộc cường đại biết bao, nhưng vẫn như cũ bị kẻ nhỏ yếu như ta tự tay chôn vùi. Hôm nay thất thập nhị lộ Lan Yên vẫn còn kém lôi thú nhất tộc, thế lực thánh địa càng cường đại hơn ta lúc trước không biết bao nhiêu. Ta rất tò mò, ngươi làm sao dám làm như vậy? Nghe đến đây, môi A Lực khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, bọn họ đều là con mồ côi của huynh đệ chinh chiến với ta. Có một khoảng thời gian thân phận của bọn họ bại lộ, nếu ta không ra tay, bọn họ chỉ có một con đường chết. Ta đã từng nói với ngươi, bước vào con đường tu hành, nhất định phải buông bỏ chữ tình. Không buông bỏ được chữ tình này, ngươi lúc trước cần gì phải bước vào? Tiên sinh, ngươi đã làm được chưa? A Lực ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt trong veo của A Lực, Trần Trường Sinh nghẹn lời. Căn cứ theo quy định của hệ thống, thời gian thức tỉnh của mình chỉ cần vượt qua 1/10 tổng thọ mệnh là có thể tiến hành ngủ say lần sau. Cho nên biện pháp trở nên mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất chính là không ngừng ngủ say. Nhưng ngàn năm qua, mỗi lần Trần Trường Sinh đều sẽ sống đến giới hạn của thời gian tỉnh lại, sau đó mới tiến vào lần ngủ say tiếp theo. Kể từ đó, tốc độ Trần Trường Sinh mạnh lên sẽ chậm đi rất nhiều. Sở dĩ lựa chọn phương pháp chậm một chút như vậy, cũng là bởi vì Trần Trường Sinh không buông bỏ được chữ tình trong lòng. Trần Trường Sinh không muốn biến thành một cỗ máy lạnh như băng, càng không muốn để cho cố nhân chết đi trong sự chờ đợi vô tận. Thật lâu sau, Trần Trường Sinh một lần nữa mở miệng nói, tu hành mang theo chữ tình, con đường này rất thống khổ, cũng rất dài. Chính vì ta biết nỗi đau trong đó nên ta mới muốn ngươi tránh, nhưng ngươi cuối cùng vẫn đi theo con đường cũ của ta.